Rồi, chúng ta học tiếp cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện là trước rồi chúng ta tới nghiệp thân. Về giữ giới. Giữ giới thì chúng ta có ba giới là không sát sanh, không trộm cắp, và không tham. Ngoài ra nữa về thân thì chúng ta còn có tu thiền. Tu thiền tu thiền thì sẽ chọn theo cái thiền, theo cái tâm tâm cơ tánh của mình, tinh hướng của mình. Như là thế thì sao? Ngoài ra đó thì cũng đi từ nghiệp thì thân chúng ta cũng có thể tạo nghiệp bố thí. Này cái người như là thường dùng thường là của mình cũng tự là thực hiện về thân về bố thí. Để cái nghiệp bố thí này nè mà có kết quả lớn, nó do ba điều. Nghe là tâm thí, cái hai là đối tượng thí. Người thứ ba nữa là vật thí. Nếu mà cái tâm lý về tâm lý thường thường thì phụ nữ chúng ta sẽ có hai cách, một cái là tâm lý mình cho có ý được khác nè, có ý định cho nếu chưa khỏi là tâm ý định cho đó thì chúng ta sẽ hành động mà nó không có nó không có cái hướng đi. Cái tâm ý này rất quan trọng. Mới phần tâm sản ý này rất cái ý này nó dẫn tới đầu quả và thì các quả nhanh thì chậm cũng do tự nhiên, không phải là mình cái người cái đây mình cho vậy tốt mà không có hướng, mình phải hướng nó đi. Mà anh đi ví dụ mình đi đúng cái con đường á, cái con đường mà mình hướng đi đúng rồi á thì nó đi rất nhanh. Nhưng mà nếu mà mình không có hướng được con đường đi á, mình cứ đi mà không có cái định hướng được con đường đi á thì mình sẽ đi lòng vòng và nó chậm. Còn mình hướng được con đường đi rồi đó, cũng giống như á bây giờ mình đi đến cái điểm đó mà mình hướng định hướng được cái con đường mình đi đó, mình muốn đi đến cái điểm đó nhưng mà mình định hướng được con đường đó thì mình phải đi một mặt được đó ra. Còn mình muốn đi được đó nhưng mà không định hướng á, mình đi qua bên này mình đi qua bên kia, đi kia vòng rất là khó. Cái đó ý là rất quan trọng, nhưng mà cái tâm ý mình cho phải có tâm ý mình cho đó, mình phải là cái đem cho bé giữa cái đem cho và cái cúng dường. Hai cái đem cho mình gọi là tánh ái, tánh ái. Nhưng mà cái cũng được là phu chí tá hay là phu chát, Hai ý nghĩa này nó hình thức nó giống nhau, nhưng mà cái nội tâm nó khác nhau. Bucita hay là Bucha. Ở trong cái đêm tra này, nó là một cách bình thường. Nhưng mà trong cái đường này, ngoài cái đêm tra ra, nó còn có được thẩm định không đấy. Cho nên cúng dường, thì trong cái cúng dường á, nó có một việc cung tỉnh. Mà em cho chỉ là bình thường. Nếu giống như á, mọi người ăn mài mà tới nhà mình á, nhà mà thấy cũng tội nghiệp thôi cho. Nhưng mà sự cung kính đó với người ăn mài nó không có. Không có cả này. Hay là một người bạn nó tới á, đang cần thiết gì đó, mình thấy cũng bận nghiệp mình giúp đỡ, đó là mình muốn cho nên cho đó. Nhưng mà sự cung kính không cả. Nhưng mà đối với những cái đối tượng khác thì lại mình có chẳng hạn rồi. Nên hai cái người khác nhau. Ra cái tâm thí này nó có cái lựa rồi thấy trần trao và thấy cũng nhiều. Cái ta thấy cúng dường ấy, mà đúng cái đối tượng rồi đó, thì kết quả lớn và nó nhanh vô cùng. Người ví dụ giống như á, quý vị anh tới gặp cái thùng phước điền đúng không? Bá ta tới gặp cái thùng phước điền lấy tiền rồi bỏ giờ. Nhưng mà tôi chưa thấy là con cúng dường đó, nó đức tam bảo đó, thì cái hành động đó, nó chỉ trở thành là đem tròn thôi. Chơi đó, nó bình thường. Nếu như một số Phật tử mình giao trò cho hè, hoặc là một số người biến trò thấy cái thùng phước điền à, biết là cái này cũng là điều tốt à, cái lấy 50-30 như vậy đó, rồi bỏ thùng phước điền. Vì cái hành động đó đó, trước tiên chỉ là ta để đem cho mà thôi. Rồi có phước hơn cũng có, nó có thể có lớn không? Không lớn, không lớn. Nhưng mà nó cũng có, cũng có cái tác dụng lớn à. Nhưng mà nó không lớn lắm, nó cũng có tác dụng rồi. Nhưng mà nếu mà tác ý cúng dường đó, ăn đức tam bảo đó, thì nó cực kỳ lớn. Ở đây cái ngoại tâm thí ra, chúng ta còn có đối tượng thí. Nó tượng thí, cái đối tượng thí này là bậc đáng cúng dường, hoặc người gọi là bậc đáng cúng dường. Bậc đáng cúng dường này rất khó biết, rất khó biết. Đôi khi ngày xưa các ngài hên xui, hên xui, mà bây giờ chúng ta cũng gặp hên xui nghe. Có biết ai, có biết ai là tốt hay xấu đâu, gặp bất ngờ có biết ai tốt hay xấu đâu, thì hên xui nghe. Mà nếu gặp bạn đáng vừa này hên á, gặp bạn đáng vừa này thì bước rõ dùng nhanh vừa đó. Còn không thì nó bị lẫn cẩn, lẫn cẩn. Cho nên đối với những cái mấy cái nước Phật giáo đó, mặc dù mình hơi không hài lòng với lại kỳ thị của họ, như là Thái Lan, Miến Điện, là Tích Lan nữa, Nhưng mà xét về một góc độ nào đó vẫn dễ thông cảm. Bởi vì ví dụ như nói với Thái Lan biết nè, hay là thật Phật tử họ không bao giờ, không bao giờ cúng dường cho những nhà sư không phải Đức Phật. Ví dụ như không bao giờ nha, mà đi qua mình mà đi qua mấy nước đó, họ nhìn mình giống như cặp mắt, giống như kiểu mà mình sa môn giả hiệu vậy á, chứ phải không nào. Ngoài ra Phật tử Việt Nam mình rất là hào phóng, đại sư ngoại quốc rồi coi như là ok. Không biết họ tu tập ra không biết, chứ không biết họ tu tập sao, mà miễn là sư ngoại quốc là ok. Hào phóng đó. Nhưng mà mấy Phật tử bên đó, nên mấy ông sư mà không phải của họ đó là họ không bao giờ tôn trọng. Họ không biết là mấy ông này tu làm sao, hoặc là sao môn giả. Phật tử Việt Nam mình á, có thể cúng dường cho sư Thái Lan, sư Miến Điện hay là sư Tích nè, nhưng mà Phật tử của nó đó không bao giờ, xin nó không bao giờ mà cúng dường cho mấy sư mà không phải là sư họ. Thậm chí Việt Nam nước quốc giáo Thái Lan phải có một cái xe buýt dành ở phía những trên, những xe buýt họ có một cái phần kênh họ dành cho chư tăng á. Cái mà mấy hàng ghế đầu á, nói với họ cái mấy nhà sư họ rất cung kính, mời là nếu mà Việt Nam đi mà không ra tiền thì đuổi xuống rồi, không ra tiền đuổi xuống. Mà sư Quy Hiền ở Đức Lan 4-5 năm trời á, chưa có một Phật tử Đức Lan nào cúng dường nhau, mặc dù học không ra đó, chưa bao giờ. Không biết để ở trên một góc độ nào á mình hơi khó chịu thiệt, nhưng mà trên góc độ nào mà rất thông cảm. Việt Nam mình cái mấy ngày bên Tích Lan mà qua mấy cái mùa dưỡng y á, phê bình mình á nói tiền hoa đó, tiền hoa trong buổi lễ dưỡng y đó, một buổi là buổi lễ dưỡng y á, là tiền hoa của một cái chùa mà thường thường á, nghĩa là hơi khá chút xíu là khoảng 10 triệu tiền hoa đó. Buổi lễ dưỡng y thì ở đất nước của bên Thái Lan á, 10 triệu này đủ để họ làm lễ dưỡng y nhỏ nhỏ. Nhà mấy ngày của Tích Lan qua đó, trong cái mùa dưỡng y á, khoảng chừng nửa tháng hay 20 ngày vậy đó, mỗi gì về sau khi chi phí hết về một ngày đó, thật sự ra đó thì cũng không lớn gì lắm, chứ mà tính ra là khoảng 20 triệu đúng không, phải không, cũng không lớn gì lắm. Nhưng mà đối với cái ngày đó, đó là một cái gia tài lớn nè. 6-7 tháng trời ở Tích Lan đó, chưa chắc có được xuất hiện, chưa chắc có. Trên ở góc độ nào rất là thông cảm. Thứ hai nữa, họ cũng không biết mình tu hành ra sao, mà họ có một cái truyền thống lâu đời mà. Nè, họ Tích Lan hay Miến Điện họ có cái truyền thống. Thái Lan là sao Tích Lan, Thái Lan là sao Miến Điện mà. Nên có một cái truyền thống lâu hơn mình rất nhiều. Thậm chí bây giờ ngay trong đất nước mình nè, mà mấy sư Việt Nam gọi là mấy sư kinh á, người kinh á, rồi mình nè xuống mấy miền Tây á, nha, để mấy ông sư miền Tây coi mình không hay. Tại vì vậy của họ hơn mình rất là nhiều. Mình cứ thuộc dạng mà sinh sao dễ để muộn mà. Nhưng mà cái chiều mà chiều bên sâu bên trong mình như thế nào thì họ chưa biết đâu. Nhưng mà trước mắt họ nhìn vậy cho nên rất muốn dễ thông cảm. Giống cái gì á? Nên cái đối tượng trí thì là bạn đáng giường có thể mà. Có biết không? Mà một lần nọ vô ba tôi nặng á, cái bằng đáng giường này nếu như chúng ta tính từ cái đẳng cấp nó không biết là bậc còn giá, bậc còn giá. Thứ hai là bậc còn giá. Thứ ba là ánh ma la hán. Từ đó đã trước nữa, cuối cùng là bậc thế giới. Bậc thế giới. Mà nói cái này thôi. Những cái đẳng cấp này á, đố ai biết? Chỉ từ cùng đẳng cấp của nhau. Bây giờ bậc độc giác thì chưa biết đây là bậc còn giác nữa, chưa biết. Còn a la hán biết a bậc nhà bậc nào a la hán thì người đó phải là bậc a la hán. Đẳng cấp thấp không thể biết là đẳng cấp cao. Thì cái mà những bạn này sao mình dễ này biết là bậc giác. Trên bài kinh Abhivada dasi lissa nityang vutha pacayino chattaro thamma vathanya yuvanno sangbalang. Những người thường trung kính tam bảo nhà những bậc có giới đức thì sẽ làm tăng trưởng ba bốn pháp ayuvanno sangbalang. Ayu thường ấy, của ngày tổ tông ngày dịch là sống lâu, thật sự không phải sống lâu mà nó là tuổi thọ. Nè, ayu là tuổi thọ, quanh nơ là sắc đẹp, dung sắc. Chúng ta này là phải là sắc đẹp. Nếu mà có giới này cũng rất là khó. Đó là bài kinh mà Đức Phật ngày ngày tụng cầu an cho cậu bé đi khai vú. Cái câu chuyện này là cậu bé này với Dạ Xoa nó quan tái nhau. Khi sanh ra đó thì được khoảng như một tháng hai tháng thì Dạ Xoa nó biết, mà lúc đó nó còn nào không bận phục vụ, nên nó xin Tứ Đại Thiên Vương á, Tứ Đại Vương vua Cú Ai Rá bắt đứa bé này nó giết. Thì Cú Ai Rá lúc đó là bậc dự lưu rồi, cho nên không có cho ra lệnh sát sanh bao giờ. Nhưng mà là hứa ổng ai mà phục vụ, ai mà phục vụ cho vô Cưới Rá 12 năm thì vô Cưới Rá ban cho một đứa hoặc một vùng đất nào đó để mà quản, để mà khai trị. Cái lời hứa của vô Cưới Rá như vậy, cho nên cái Dạ Xoa nữa sau 12 năm cho nó biết được thế là kẻ quan tái của nó kiếp trước á, hiện nay đang sanh làm đứa bé. Nó mới sinh. Nó mới xin vô Cú Ai Rá cho nó bắt cái đứa bé đó để ăn thịt. Mà vô Cú Ai Rá lúc đó là vua Dạ Xoa đó, lúc đó là đã dự lưu rồi, đâu có thể cho được. Nhưng mà lại hứa mình cũng khó khăn, nói thôi giờ trong vòng 7 ngày ngươi bắt cũng được rồi, cấm người bắt luôn. Thì bây giờ đó, hồi ngày xưa đó, cha đứa bé này là một cái ông đạo sĩ, rất phải mong đạo sĩ khác. Sau thời gian tu hành nó chán, một ông đạo sĩ mới hoàn tục về mới có vợ, còn ông đạo sĩ thứ hai cứ tiếp tục tu. Sau thời gian về hoàn tục cái vợ xong á, một năm sau á lại cái sanh đứa con. Thì cũng may duyên cho đứa bé nè. Thì lại khá là được coi nôi hay là được đầy tháng vậy đó, chứ không nhớ rõ cái thời gian đó. Thì ông đạo sĩ bạn mới đi trên đường đi, tình cờ nhớ là gặp tới đây, là hồi đó có ông bạn tu với mình, rồi ghé thăm. Thì ghé tới, cái ông đạo sĩ bàn tục ra đảnh lễ. Thì đạo sĩ là chúc cho bạn được sống lâu. Thì mới giới thiệu là tôi có vợ thì kia đó, cái kêu vợ rảnh lễ mà sĩ mà để chúc cho bà thì không lâu, để mừng lắm này, mới ẵm đứa con ra để cho cái ông đạo sĩ chúc phước nữa. Mới ẵm đứa con ra, ông đạo sĩ có lời cái này hỏi tại sao á, tôi thì ông chúc sống lâu, vợ tôi ông chúc sống lâu, con tôi ông không chúc là sao? Nó tao không thể chúc được. Hỏi sao vậy ngài? Nó trong 7 bữa đứa bé là chết mà sao thế? Ta thấy trong 7 bữa nữa tai nạn tới nó chết, làm sao ta chúc nó sống lâu được. Bây giờ ra mới có đứa con đầu lòng mà nghe vậy cũng quản lên, mới hỏi chứ bây giờ có cách gì cứu không? Một ngày có cách gì cứu con luôn không? Để ai thay cứu được trên thế gian chắc có lẽ là Samun Gotama biết không cứu được. Mới chạy vô chùa Kỳ Viên hỏi Đức Phật, nói giờ nói vậy đúng không? Đức Phật nói đúng. Ta cũng thấy 7 bữa nữa đứa bé này nó sẽ bị tai nạn. Mới hỏi bây giờ ngài có thể cứu con được không? Được, nó được. Nhưng mà nếu người làm đúng theo lời ta. Nè. Bây giờ ngài cái dạy đi. Cứ mỗi ngày đó người thỉnh báo bị tiền khô tới cũng giờ cả tăng 8 ngày ra 7 ngày nói dạ tưởng vậy cũng giờ mà 8 ngày 8 sư mỗi ngày không có quá đáng, tại vì tới bữa ăn vậy thôi, để có mấy ông tới thôi. Thì giờ ngày đầu tiên có 8 gì tới, có 8 gì thêm số 8 này là 4 đạo 4 quả đó. Nói vậy đó mà chỉ là cái giới à. Cho nên mà khi mà tới đạo đó, tới giờ nhà xoa tới Bắc á, thì gặp cái đàn ta giới là nó quản, không dám gì. Nó chạy ra. Ngày thứ qua đi, ngày thứ hai, ngày thứ ba, tới ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, tự thân Phật tới. Mà khi mà có cái Phật tới á, thì chư thiên tới ùng ùng tới, ùng vô trại đức tới hậu vệ làm sao vậy? Thôi dạ xoa tới rồi. Thì ngài họ thật xong ngài mới biết cái câu kệ này. Hả phi hoa đánh nó xin lít xá. Người mà thường cung đỉnh à lít xá đánh nó xin lít xá nít chăng út tha bá cha dí nô chắc ba rô thường cung đỉnh bậc thế giới. Thì sẽ làm thường làm tăng trưởng bố pháp ai vũ kinh ngô sức khỏe. Thì qua 7 ngày và so bắt không được. Thì từ đó không được bắt nữa. Thì đứa bé này sống trong 20 tuổi. Nhưng mà già khi lớn tuổi thành nghe ra thoại rồi đó mới nghe chứng quả là hãy nghe trong kinh Pháp Cú á. Cho nên bài kinh cầu an nào mà thiếu bài kinh đó nó cũng hơi một cái cũng hơi. Tức là bài Spitio á, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh đó, biết không? Nè, thiếu bài kinh đó hơi có một cái giống như là bánh chữ đường vậy. Phải có. Là bánh ngọt mà thiếu đường, bánh không ngọt thì ngọt. Nhưng mà có giới này khó tìm, khó biết mà khó tìm. Khó biết. Có một lần nọ á, vua Ba Tư Nặc thử Đức Thế Tôn. Nghe ông này Sa Môn Quan Ma ông giỏi quá mà không biết ông có phải chánh văn giác không, thử không? Nhưng mà trong cái kiếp đó nó vua Ba Tư Nặc không thể chứng đắc, trong cái giáo pháp này ba vua Ba Tư Nặc không thể chứng đắc đâu ạ. Bởi vì sau này vua Ba Tư Nặc chính là Phật chánh văn giác tương lai. mà Bồ Tát mà vẫn gặp Phật vẫn thử chơi à, ngông vậy đó. Vô Ba Tư Nạp rất là giỏi nha. Thì một lần nữa anh ngồi với Đức Tôn, anh ngồi với Đức Tôn. Đức Phật là một cái vị tôn sư trẻ nhất trong 6 vị tôn chủ. Trong cái vị tôn chủ, 7 vị tôn chủ, nếu tính Đức Phật nó là 7 vị tôn chủ. Thì Đức Tôn là vị trẻ nhất trong 6 tôn chủ ngoại đạo. Thì lúc đó đang ngồi làm đạo Đức Phật, thì có nhóm du sĩ gọi để nghe qua. Vua là thỏ xuống, đang ngồi mà bỏ xuống, bước tới đảnh lễ. Mấy du sĩ lo thể nó bạch cái ngài là hán con, là vua Ba Tư Nạp xin cái ngài chứng minh cho con. Mà trong người đó, là đó, mấy người khác họ chỉ tất bệnh như thế, ông cũng ra ông đảnh lễ. Rồi bảy đạo sĩ mặc cái áo da beo da thiên dương vậy đó, đại khái là bảy đoàn như vậy đó. Và mỗi đoàn là ông cho 10 phút đỉnh lễ đàng hoàng. Mà nói là cứ gắt ngà là hán con là vua Ba Tư Nạp, xin ngài hãy ghi nhận cho con. Xong rồi là anh ngồi nói bạch Thế Tôn, hãy các bạn ra cái gì đó là ai là hán một cái giới. Thế Tôn là nói này đại vương, muốn biết ai là một cái giới phải có thời gian sống lâu ngày. Nghe, sống một thời gian mà sống chung lâu ngày không biết cái giới luôn. Ông qua hiểu quá, dạ phải rồi. Bà Tư Tôn ngài nó hay quá. Mấy người đó nó là đám do thám của con. Nghe, con sai đi để mà đi lấy tin tức về. Giả dạng á, xong ông giả hiệu á. Nghe, để đi lấy tin tức về mang về cho con. Vậy mà dám ra quỳ lại đàng hoàng. Thử Đức Phật mà. Đức Phật không nói phải hay không phải. Biết ai là người có giới á. Phải có thời gian sống lâu ngày. Cho nên nó khó chỗ đó, đó. Khó là khó chỗ đó, đó. Mới gặp tình cờ một lần sao biết nó chết. Đúng không? Nghe, nếu nên hên xui. Cho nên cái đối tượng là có giới. Một cái bố thí mà đúng đầy đủ á, phải có 3 điều kiện đúng là tâm thí rồi. Thứ hai là đối tình thí. Ở đây đối tượng thí có giới nó có hai loại nè. Một cái giới đấy là thuộc về thiện, và một cái giới thuộc về ba la mật. Đây phần này nó lại là rắc rối. Biết có giới thuộc về thiện cũng là có rồi. Với thấy người đó giữ giữ ngũ giới, thấy gì sa môn đó là giữ giới cách trong sạch cũng đã là khó khăn rồi đúng không? Còn tâm lý ông giới ba la mật như thế nào nữa lại là vấn đề nữa. Nè. Mà Phật tử giữ giới là phải rồi. Chưa không biết có ngộ giữ giới rất tốt quá. Nhưng mà giới ba la mật như thế nào thì phải coi lại có hay không có nữa. Nè. Còn cái giới thiện là nó khác à, giới ba la mật là khác à nha. Ở đây thì gặp lại cái bài kinh ứng dụng phân biệt kinh để lưu ý cái chữ giới ba la mật. Cái bậc này ăn hết người mà cho sanh. Nếu người mà cho thì con thú á được căn là phước, tức là giả dữ thì mình cho ta một đồng, sau này mình có được 100 đồng nghe lời rồi đó, một vốn 100 lời nữa bỏ ngân hàng có mấy phần trăm rồi nó thấy rồi. Cho người ác giới, cho ác giới được 1000 một bước. Nó nhờ cho mấy ông sư đi bác đã hiểu á thì cũng được 1000 lần. Mấy ông phân lô á, phân lô can á cũng được 1000 lần. và cho cái người ép giới đó là có giới ngoài Phật giáo. Được 10 lần tức là những cái sa môn hoặc là những cái người mà không phải của Phật giáo mà cũng có giới. Những đạo sĩ đời Đức Phật hồi xưa thì bên Ấn Độ cũng có những cái đạo sĩ nữa, mà khi đi Bồ Đề Đạo Tràng á, ông ấy Bồ Đề Đạo Tràng ở Varanasi sẽ gặp những đạo sĩ là lâu dài ở ngồi đó. Được 10 ngàn lần có giới trong Phật giáo, 100 ngàn lần tại sao cái gì không lưu ý khi mà xin giới đó, khi tăng đó tụng, khi Phật tử đã thọ trì ngũ giới hay bát giới nơi tam bảo, chứ không phải nơi gì đó đâu nha. Lúc đó mà ai nghĩ rằng con thọ giới, con thọ giới từ cái vị trưởng lão này là hư lỏng, mà phải là khi nhắc nhở là phải nhắc nhở rõ ràng nè, chư Phật tử thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hay là bát quan trai giới nơi tam bảo, chứ phải con quá không có gì đâu, nhiều khi không có gì hết, hiểu cái này không? Nơi tam bảo mới có giá trị, nó đối tượng cao đột nhất mà. Như vậy nói vô bỏ tiền mà hút tiền mà không nghĩ tới tam bảo ha, không có lấy tam bảo là thấy thua rồi. Mà cũng vừa đến lá hơi thì thấy cũng vừa đến Phật đó, có vô lượng vô biên mà chỉ còn có miếng nhỏ, mặc dù so với tiền vốn bỏ ra lời rất là nhiều nhưng mà thực sự không là bao. Trong bằng giá là 100 ngàn, những người có nhớ hướng tâm đến giữ lũ đạo, nghe chính tà chính tắc á, chính tắc tà dự hương á, cái 1 triệu tức là kiếm giường đó vậy đó, nghĩ là ta thọ dụng cái này đó mà để mà chính tắc được đạo dự lưu thôi, mà muốn được như vậy vậy đó, dự giới phải thuộc dự giới 3 la mật, nói sơ sơ không có đâu. Mà giới 3 la mật như thế nào thì những phần sau chúng ta sẽ biết rõ. Đây phút báo này bây giờ tôi chỉ trình bày phút thiện thôi nha, chứ chưa nói 3 la mật đâu á. 3 la mật như thế nào? Còn á, cũng vừa tới Đức Phật, Phật giác trong phút báo vô lượng vô biên. Đó là Đức Phật thì càng vô lượng vô biên nữa. Mà cái chữ vô lượng vô biên á, nhiều khi chúng ta thấy là trong kinh á, có những người mà cúng dường Đức Phật độc giác rồi đó, họ phát sanh này phát sanh kia nhiều đó, nhưng mà cái số lượng mà vô lượng vô biên như đó chưa phải là nhiều, hiểu chưa muốn nói không? Có thể là cúng dường Đức Phật độc giác nó có thể là 7 lần làm vô chuyển quân dương nè, hoặc là 100 lần làm đại đế. Tại có bữa cơm không mà đánh đổi vậy, 7 lần làm vô chuyển quân dương nè, rồi luôn cả làm đại đế cả 100 lần nè, quá lớn rồi đúng không? Cứ bữa cơm không mà vậy rồi quá sức rồi. Nhưng mà Đức Phật nói ai cũng lừa Đức Phật độc giác đó là phước báo vô lượng vô biên, mà 7 lần làm vô chuyển quân dương, luôn cả 100 lần làm đại đế đó, nó hạn hẹp so với chữ vô lượng. Bởi vì chỉ nghĩ là chỉ bố thí thôi chứ không có nghĩ tới cái tắc ý, hiểu chỗ này không? Cho nên quý vị em cúng dường cùng phước tiền á, cúng dường vậy thôi rồi, mà nếu không có tắc ý tới ở Đức Tam Bảo á, lại có phước không? Có nhiều không? Nhiều. Lớn không? Không, không lớn. Cúng dường lớn hơn Đức Phật là phước báo vô lượng vô biên rồi đúng không? Mà cùng lắm được làm đại gia trong 5-3 kiếp cũng đâu có gì đâu.

Thì sáng nay ông chủ sẽ già nhận lời đó, Đức Phật nói ai cho vật vừa lòng thằng được vật vừa lòng, ai cho vật quý trọng thằng được vật quý trọng. Như bài kinh đó quý vị có nghe phải không? Phải không? Người cho vật vừa lòng thằng được vật vừa lòng, người cho vật quý trọng thằng được vật quý trọng, người cho vật đẹp thằng được vật đẹp, người cho chỗ quý trọng thằng đi đến nơi quý trọng. Những người nam nữ thí vật quý, thí vật đẹp và vật quý trọng thường được hằng được họ sanh trong cõi nào, thường được thường họ an vui trong cõi đó. Đấy, bài kinh nó có chứ. Dân y gặp người đồng hoài ha. Nè, rồi bây giờ khi nói vấn đề tốt nè, cái tốt này nè, cái còn thí mà tốt nè, được phát sinh làm đúng pháp, cái phát sinh đúng pháp này tức là do nó không có do trộm cắp nè, nó không có do sát sanh, nó không có do cái những cái nghề nghiệp bất chánh mang tới. Tức là do bằng cái mồ hôi nước mắt mình á, không có được. Đây là câu chuyện của đây những chứng cầu công nghệ của Thiền Thánh Bà Bắc Lâm Nam. Bà này đẹp lắm nè. Có bà lá là hồng sen. Cái ma màu da hồng hồng chim tím, hồng hồng chim tím giống hồng sen. Bà đúng má cũng là hồng sen, nhưng mà bà lá nó có hai nghĩa. Một đó là cái bông sen, hai là cái bông súng. Hai là bông súng, một là bông sen, còn chữ bá đúng má là thuần nhiều sen không thôi. Thế trong tiền kiếp nè, bà Úc La Quanh Na lúc cái mùa lễ hội mới xin cha mẹ cái bộ áo mới để đi lễ hội, nhưng mà cha mẹ nghèo quá mới không được, không có còn cái áo mới rồi. Cái cô ra cô bé này buồn khổ quá, ao ước cái bộ áo mới, cho nên bỏ nhà ra đi tới làm công cho một nhà gia chủ để xin cái một cái sắp lụa đẹp để mai về may áo để mà đi dự lễ hội thôi. Thì ông chủ nó có bằng lòng với điều kiện người phải làm công đây 3 năm. Cái cô bé đó là cái cô gái đó là mà đồng ý làm công 3 năm, nhưng mà giới chăm chỉ làm việc như vậy thì chưa được 3 năm á, thì cô gái này được ông chủ thương tình trả tiền công cho một bằng một cái một cái tấm tấm y đẹp, rồi tặng thêm cho một cái tấm y đẹp. Thì hai con này có được 2 cái tấm y đẹp, nhưng mà cái một y mà tốt nhất là một y cũng trung bình, đây cho thì trung bình thôi, còn tấm y mà đẹp là cái là cái y mà tiền công 3 năm là việc không không á. Thì cái con này này mới ngẫm nghĩ là thôi giờ ta xuống sông ta tắm nè, tắm xong rồi ta lên ta đắp y mới rồi đi khoe đi coi mỗi lần nha. Ra xuống tắm rửa xong lên lên bây giờ nhìn thấy Đức Phật ha, nghĩ ông Sa Môn thôi. Cô này không biết đây Đức Phật còn nhát, mà nghĩ là ông Sa Môn. Ông Sa Môn đó ngài mặc y phấn tảo, tự nhiên là xúc động từ tâm. Nói hồi đó mình cũng khổ như ngài, bây giờ mình thấy ngài vậy mình có 2 cái tấm y thôi, mình dâng cho ngài tập nè. Cho nên cái cô gái này tới dân như ngài tắm y cái y bình thường ha. Cái y mà y cho được cho đó, y được tặng á, thì ngài Đức Phật Tôn Giáo quan hỷ nhận xong để cho làm cho cô này vui á, quan hỷ thêm á. Ngài mới đi vào trong cái bụi cây xong cái ngài mới thay lấy cái y mà cô mới dân á đắp lên đi ra. Để con này mới nhìn ô sắc nhà ngày đẹp biết đó. À, hồi nãy thấy ngày không đẹp nhưng mà đắp kia mới lên thấy ngày đẹp nè. Nàng quan hỷ quá đó, bây giờ mình còn cái bộ nè, mà đối với nàng nó có hai bộ nha, một cái bộ thường thường, nhận bộ rất tiền công này rất là tốt đúng không? Thì cái đầu tiên này nàng cho đó là bằng hữu thí thôi. Mà lần thứ hai nè, cái bộ y này tốt mà dầm chân cho ngài luôn, để dân luôn nè, ngàn đắp vô luôn. Thì lần thứ hai chính là gia chủ thí nè. Tại vì nàng á mặc đôi y cũ rách nè, người dám dân hai cái đó. Cái nàng mới ước nguyện rằng á, do phước mà con cúng giờ đến ngày đó, nàng kia lúc nào con cũng xinh đẹp ha. Mà sao con xinh đẹp đến mức độ, tại vì nàng có niềm tâm sự riêng á, mình muốn nói ha. Đại khái biết nào mà con sinh lên á, con đẹp tới mức độ mà ai mà nhìn thấy con á là phải điên lên, ước kỳ cục á nè. Mà lại qua một hai kiếp sau nàng sinh lên á, nàng có con lúc mới sinh ra đó, lúc mà còn bé mới sinh ra đó, mà người ta nhìn thấy nàng rồi đó, người ta ngẩn ngơ đó, nên nàng của người ta là con mắt anh phi. Đánh đi chứ đánh bá là gây ra, hôm má là sóng gió, cô bé gây sóng gió, đây là người nữ gây sóng gió. Lớn lên á nàng xinh đẹp đến độ mà ai nhìn thấy nàng rồi đó là ngơ ngẩn không biết mình là ai ở đâu. Câu chuyện này dài lắm, đại khái nhưng mà được cái bài kiếp thôi. Người thời Đức Phật thì nàng chứng quả nào có lá quỳnh na chứng quả là câu chuyện này à, nhiều tình tiết lắm nghe. Thì nhưng mà cũng nhiều cái phần cảm giác như vậy đó. Vậy ngày này luân chuyển lên cõi chư thiên cho đến thời Đức Phật, trước thời Đức Phật vài kiếp đó nàng rớt xuống làm ma thanh ti, rồi sau đó này tiếp tục sinh thiên nữa, rồi tới thời Đức Phật này rớt xuống thành bảo cái lá quỳnh na. Quả để nhất về thành công về bên đi, bảo lá quanh na mà chưa nói khi ma là để nhất trí tuệ đúng không? Có bảo lá quanh na là để nhất về thành công đó. Đấy là giờ tốt nè, phát sinh ra do công sức. Nó không có do là không do trầm cấp, cũng không do đảo là sắc xanh. Ví dụ cái vật này nó phát sinh từ cái tiền mình làm ra được, nó không do cái tiền sắc xanh. Ví dụ như một số người mà làm nghề mà mổ heo, mổ bò, mổ gà rồi đó nè, rồi sao á buôn bán lời nó có tích lũy tài sản xong thì cúng dường đó, để ta tăng á, thì cái tài sản này, cái này nó không phải phát sinh đúng không? Nó do cái gì? Do nghiệp sát sanh mang tới. Có một số người mà một ngày giết cả trăm con gà, cả ngàn con gà, là buôn bán số tiền lời đó tích lũy lại, sao nó giàu đó, đem cái đó ra cái rồi cái muốn lên là phước thỉnh chư tăng ta thấy. Cái này cũng vừa mua vật thật cũng vừa đúng không? Đúng không? Cái đó cái vật tí đó nó không tốt, bởi nó phát sinh do sắc sanh mà. Những người mà buôn bán rượu dài dào lắm á, bán rượu dài dào lắm á nha. Một chai rượu có thể lời mấy triệu á. Rồi nó bán rượu xong tiền nhiều á đem cũng vừa nó đại khái là tỉnh làm tay tăng đúng không? Tỉnh chưa tăng tới rồi kìa, thì cái vật khí đó đó là không tốt, bởi nó phát sinh do cái sự buôn bán chất xài không tốt. Đấy. Cho nên cái bài tắc bạch đó, bài tắc bạch cúng dường vật thực á, những vật thực này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo,

cái tâm của người ta khác cái khuynh hướng của người Ấn Độ khác với những số nước khác. Ở Ấn Độ đi ăn là bình thường, đi sinh là bình thường, người ta cho nó bình thường không có sao cả. Nhưng mà chỗ khác mà đi sinh là khó khăn, nhất là bên Trung Hoa việc sinh nó rất cực kỳ khó khăn. Ăn mài gặp ăn mài quýnh cho phù mỏ luôn á. Tại ở Trung Hoa nó có cái hội cái bang á, biết cái bang không? Đó, có đọc chuyện kiếm hiệp không? Cái bang á mà nó có phong đàn hết, không phải của nó vô là nó đi sinh địa bàn nó đánh á, chứ không đâu á, nó lãnh vực hết á, từ Nam chí Bắc mà, cho nên rất khó khăn. Còn ở Ấn Độ đi sinh đại trà muốn sinh giỏi đi xa. Ở chỗ này cho ta từ đây chúng ta thấy là những món miếng mà chủ yếu vật, cái vật mà chủ yếu tránh ấy. Ở đây chúng ta có bốn điều, thứ nhất là một thật, bố thí một thật, thứ hai bố thí cùng, thứ ba nữa là bố thí chỗ ngủ. Chỗ ngủ nó khác nha, cái liêu thấp nó khác nè, mà cái chỗ ngủ nó khác nè. Nó chỗ ngủ giống như bố thí chỗ là một cái giường chẳng hạn, một cái giường nằm cho ai đó, đó là chỗ ngủ. Hay là một cái ghế ngồi cũng là chỗ ngủ. Còn cái liêu thất là chỗ ở, nó khác là hai cái khác. Rồi cái phúc bệnh, phúc bệnh mỗi cái nó có tác dụng hết, cũng có tác dụng dẫn tới niết bàn hết. Làm nào để dẫn tới niết bàn được thì cứ làm nè. Còn nó chưa dẫn tới niết bàn được, nó chưa tạo điều kiện dẫn tới niết bàn được, thì phước đó chỉ là phước thiện mà thôi, nó không phải là phước báo ba la mật. Đức Phật ngài dạy là hai căn có lực, hai căn có lực, hai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạ, ai cho đèn cho mắt, ai cho cuốn xứ, người ấy cho tất cả. Người cho ăn, người bố thí một phần là có kết quả là được sức lực. Sức lực là kết quả của sự bố thí một phần này. Nói quý vị là cúng dường, cúng dường đặt bát cho chư tăng có không? Mình thấy có mà không có tác ý tới. Thì sau này quý vị có mạnh không? Mạnh, khỏe không? Khỏe. Cái phước này phát sanh lên nó có thể là có sức mạnh giống như là lực sĩ hay là không gì nữa, nhưng mà nó chỉ là phước thiện thôi, nó chưa thể dẫn tới niết bàn. Còn mà cái phước ai cho ăn cho lực mà có thể dẫn tới niết bàn được á, thì cái phước này biến thành là phước ba la mật. Cái người cúng dường Phật thật, Phật thật cho lực, sức lực á, sau này có thể là khỏe mạnh. Nhưng mà khỏe mạnh để làm gì? Cùng lắm cho trăm năm thôi, cùng lắm là 120 tuổi đứng dậy cũng được thôi. Như bà Visakha hả? Bà Visakha coi sợ gì có sức mạnh bằng 5 con voi đó, bà thường cho bố thí sữa đó. Mà sữa của loại vật thật á, người Ấn Độ họ chuộng sữa lắm. Sữa là một loại vật thật quý mà tốt mà. Nó bồi dưỡng sức khỏe rất là tốt. Nếu mà sức lực này có dẫn đến niết bàn nữa đó, nó chính là ngũ lực. Nếu Phật tác thấy do con cúng dường vật thực này xin cho con được năm loại sức mạnh là tính tấn niệm định tuệ lực, năm loại sức mạnh này mới dẫn đến niết bàn. Tính tấn niệm định tuệ lực thì năm lực này mới dẫn đến niết bàn. Thì bây giờ cái phước đó nó trở thành là ba la mật, còn không chỉ là phước thiện thái nha. Ai cho mặt cho sắc, ai cho mặt cho sắc, y phục á, Để dẫn tới là sức khỏe. Mà sắc đẹp này có đẹp như là hoa hậu hoàng mỹ đi chăng nữa thì cũng như đó thôi, cũng trăm năm trả lại cỏ cây mà thôi. Mà sắc đẹp mà còn đãi mãi đó, còn đãi nhiều á, lâu đó, sắc đẹp mà còn đãi lâu chính là thứ vừa được tâm. Cứ vô trong tâm này nó thể tồn tại, nó có thể có kết quả kéo dài cả mấy kiếp trái đất đó, tức là không bị rớt xuống khổ cảnh bao giờ. Nhưng mà tới đây đã nó không bị rớt xuống khổ cảnh, làm sao đừng thật sự đừng rớt xuống khổ cảnh nữa. Do con bố thí con cũng nhờ y phục này nè, xin cho con đã tưới vô lượng tâm để từ đó con đến nơi không bị khổ nữa, không bị nóng bức nữa. Có tưới vô lượng tâm là không bị nóng bức đúng không? Từ đó con tới chỗ không bị nóng bức nữa. Cái chỗ nào không bị nóng bức chỉ có niết bàn thôi. Tất cả do tắc ý không hả? Nó trở thành phước ba la mật. Rồi ai cho ăn cho mặt, ai cho mặt cho sát, ai cho xe cho bạ. Đây xe nếu quý vị mà cúng dường xe thiền nè, để dẫn tới sự đỡ sẽ an lạc, hoặc ngay trong kiếp này hoặc là ngay kiếp sau, mặc dù ba kiếp nữa nhưng mà cái an lạc này nó có bị khổ không? Dạ khổ. An lạc, cái an lạc mà cái khổ á chính là niết bàn ăn, niết bàn ăn bắt đầu ăn xuống khăn, niết bàn là cực lạc. Do cúng dường xe ra cái xe thuyền này xin cho con đạt được cái nơi mà an lạc tột cùng, niết bàn ăn bắt đầu ăn xuống khăn, niết bàn là cực lạc. Xe thuyền chúng ta nghĩa là chúng là an lạc tốt không, nhưng mà ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắt, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt ánh sáng để cho mắt mắt bồ câu đen le lé, mà mắt đang phải mắt thường này đâu, mắt mà nó tốt nhất á mà cần nghe, dĩ nhiên đó là mình cũng vừa ánh sáng nè, thì ra sau này con mắt mình nó không bị bệnh là một, thứ hai nữa là mắt nó trong vắt nó sáng có thần lực là hai. Nhưng con mắt này là bình thường đó, không có gì hết. Mà con mắt mình cần nghe chính là bắt nè, con mắt pháp, mắt thấy được pháp, mà mắt được thấy được pháp á là chứng đắc đạo quả. Đức Phật ngài tán thán ngài kiểu là như anh nhá con anh nhá quá tập phô, anh nhá con anh nhá quá tập phô, anh nhá con nhá kêu rằng như là thấy pháp, kêu rằng như là thấy pháp, tức là sách này nhận là ngài kêu như sao cái bài kinh chịu lưng á, Đức Phật ngài nói là quá tập phô, anh nhá công anh nhá quá tập phô, anh nhá công anh nhá, kêu rằng như là thấy pháp, kêu rằng như là thấy pháp, tức là pháp nhãn là chứng quả gì đó. Còn ai thích mà muốn học thông minh này kia, học đâu nhớ đó, học trước quên sau á, bỏ quên. Yeah, học đâu nhớ đó đó thì cũng như ánh sáng để con có được cái tuệ nhãn, học một biết mười á. Mà cái hồi mà sư bị ra mắt á, xong cái cũng bị hồi đó mình mắt mình nó sáng quen rồi, mình đâu sợ, nghĩ không sao. Mới chuẩn bị tiêu đường xong mổ mắt xong muốn quỉnh, mới về mới cứ đốt đèn ở chùa để cứ rầm cứ ngày rầm là đốt đèn, mà kéo dài được 5 năm mà mắt người ngày cũng ổn định không sao. Vậy cũng giờ ăn sáng đó, ai cho cũng sướng để cho tất cả cũng sướng cho tất cả. Ở đây chỉ cho tất cả này nè, cái chữ cho tất cả này ngoài quả vị A La Hán ra đó, mà chúng ta thấy rằng cái mà có tất cả này, cái bài kệ này sư đọc đó trong cái tương kinh nha, một vị chư thiên nói hỏi Đức Phật á, bạch Thế Tôn cho cái gì được lực, cho cái gì được sắc, cho cái gì được cho cái gì được lực, cho cái gì được sắc. Bà Tứ Tôn xin ngài giảng cho con, Đức Phật nói ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho thú xứ để cho tất cả, ai giảng dạy cái pháp để cho bất tử. Nghe bài kệ trong tương kinh á, phẩm chương cái chương một phẩm chư thiên á, thì cho tất cả này nè, chúng ta phải nhớ mặc dù á Đức Phật nói vậy để chúng ta đừng có hiểu cái tài liệu bình thường. A La Hán cũng không bận đúng không? A La Hán cũng không bậc đúng không? Gọi phân tích lục thông đúng không? Gọi tam minh đúng không? Gọi A La Thường đúng không? Thì A La Hán gọi phân tích là có tất cả. A La Hán gọi phân tích là có tất cả đó. Bởi vì á, ngài Xá Lợi Phất Tề Một Kiền Liên là đệ nhất vị trí tuệ là tuệ phân tích rồi. Thần thông này có không? Có không? Thì nhận minh này có không? Có hết luôn á. Ngài Một Kiền Liên có thần thông, ngài Xá Lợi Phất cũng có thần thông, ngài Xá Lợi Phất là đệ nhị thần thông. Chậm hơn ngài Một Kiền Liên một tí thôi, chậm mấy giây thôi. Ví dụ ngài Một Kiền Liên biến ra kim sĩ điểu thì ngài Xá Lợi Phất cũng biến ra kim sĩ điểu, nhưng mà chỉ chậm hơn một hai giây thôi. Đệ nhị thần thông mà ngài Xá Lợi Phất là sở trường là trí, nó là tuệ phân tích đó. Ngài Một Kiền Liên có tuệ phân tích luôn. Thì tuệ phân tích thì có, thì lục thông sẽ có, mà lục thông có tam minh sẽ có, nó có tất cả. Ai cho đúng xứ người ấy cho tất cả. À. Nên đây là những ý nghĩa là một ngày ba mươi một, nên mình tách yếu hướng tới ví dụ cúng dường xây dựng chùa, đó là xây dựng cúng sứ đúng không? Đúng không? Xin cho con đạt được cái gì đó, A La Hán gọi phân tích mới phù hợp. Thế thôi thôi, cúng dường sau này mình có nhà cao cửa rộng thôi, có cái hoàng cung rồi ở, nhưng mà cùng lắm được nhà trực tiếp. Nhưng mà thánh quả A La Hán là tội phân tích ngon không? Bao nhiêu cũng đổi hết đúng không? Có phải không? Thế nên nó trong cái còn mày già là cúng dường nè, vật kho à, vật kho à, trong cái mười vật tí á, trong cái mười vật tí á, vật thơm chứ không cái gì là cúng dường xà bông. Cũng như xà bông là bậc thơm nữa, cũng có thể là bậc kho luôn. Nhưng thường thường bậc kho là những cái dầu sức đó. Thì ca là bị cái gì? Được cái gì? Thì cũng giờ hay là được cái gì? Nếu mà chúng ta không hiểu được cái nhân quả, mình cúng dường, mình cúng dường bình thường, tại sao khi cái quả nó sanh lên mình không biết nó có cái gì để mình xài. Cái bậc kho này nó làm cho cái bậc kho đi, bậc kho này nó làm cho da mát của mình hay là băng mát của mình,

Tinh tấn nhẫn nại, chân thật, ước nguyện hay là quyết định này, từ đã. Mười cái pháp này gọi là ba la mật. Ba la mật từ cái chữ là parami. Parami nghĩa là đến từ kia. Bờ bên này vô thường, bờ bên kia thường. Bờ bên này khổ, bờ bên kia lạc. Cho nên vừa qua là đáo bị ngạn. Chữ parami âm là ba la mật, mà nghĩa của nó là đến bờ kia, nghĩa là đáo bị ngạn. Cho nên bên Bắc Tông cũng có một cái lối mà hơi bóng bẩy chút á, bờ mê bến giác á. Bờ này là bờ mê, mà qua bên kia là bến giác. Trước tiên á, một số hiểu lầm á, tại vì hiểu lầm một câu ngắn gọn thì Đức Phật nói ba la mật á, không dính mắt, chứ mà ngày dạy á. Nhưng mà quên cái điều á, cũng giống như nói cái đoạn đầu tới đoạn cuối, nhưng mà đoạn giữa không nói. Ví dụ như nói con đường đứng lên xíu là con đường duy nhất, đứng lên xíu là con đường duy nhất, bác tính thảo là con đường duy nhất. Tức là có hai con đường nhất, mà thật sự chỉ có một con đường mà thôi. Nhưng đây là giai đoạn đầu, đây là giai đoạn cuối. Nên bác cái nào con đường duy nhất trước nó là cái gì? Đấy, để khoảng giữa là cái gì? Nhưng nói ra cái đầu cái cuối thôi. Nên nó gọn lại mà. Từ đây chúng ta chỉ làm. Có làm với một con ước nguyện gì hết, đó là cái ba la mật. Chắc là sai vô cùng. Cho nên nói là giờ có làm con ước nguyện gì hết, đó là phước ba la mật. Khi nó có rồi, nó không có, nó có rồi, mình biết mình sử dụng cái gì để mình làm cái gì á. Cái quả nó có rồi, nhưng mà mình không biết mình để mình làm để mình phải sử dụng như thế nào. Mà thật sự ra đó, trong cái ba mặt á, nó đi tới không dính mắt, để khoảng giữa đó là phát sinh. Phát sinh để là không dính mắt, biết rõ nó có phát sinh nhưng mà không dính mắt nó đó. Này, đây là cái khởi đầu. Đây là ở giữa, ở đây là cái cuối. Trong nhà giàu đó, ổng có tiền tỷ mà ổng không nghĩ mắt nghĩ tới tiền tỷ, mất hay người còn đó là ổng bình thường. Nó khác nha. Không có tiền tỷ á, mất hoặc là còn đó là ổng bình thường á, là nó khác nha. Với cái người nông dân không có tiền vẫn bình thường có tiền tỷ, hai cái khác nhau. Bởi sao? Bởi ông nông dân làm gì có được tiền tỷ mà ông sợ mất. Còn ông có tiền tỷ mà không sợ mất á, ông này nghĩ ngợi mất đó, thì cái bây giờ đó mới là không dính mắt. Quý vị ở chỗ này không? Trong cái nhà lầu á, có nhà lầu á mà ông ở bình thường vậy thôi, Còn ông nông dân mà ở cái trời đó, tôi đâu cần nhà lầu đâu, tôi đâu dính mắt mà kia. Hai cái khác nhau à. Ông cũng muốn có nhà lầu đâu mà. Kể cái này không? Cho nên nó có mà không bị dính mắt vô, không bị đánh diễn cho nó, cái đó là có vấn đề. Mà bắt buộc phải có thôi, bắt buộc phải có thôi. Nha, mình nhớ là bắt buộc phải có thôi. Chứ mà cái này là chạy cái phần tự phát của Phật đó là ăn uống bắt cái thai đó. Đó là phần tự thiết đó. Chứ mà cái thiết là sao? Trước tiên là thiết về bổ thí. Tiếp nữa là cái nghề giữ giới. Cái thứ ba nữa là cái nghề các cảnh trời. Đây, đây. Thì bố thí là cái trì giới nè. Cái bố thí trì giới là sẽ dẫn về kết quả của bố thí trì giới này sẽ dẫn về các cảnh trời. Tiếp theo nữa là biết về cái nguy hại của năm dục, đó là sát lương. Các cảnh trời cũng về năm dục mà, cởi ngồi vào về năm dục, nó sát sinh nó bị xúc. Vậy ngài nói về cái nguy hiểm của nó. Sau cùng ngài nói đến xuất ly, ra khỏi, ra khỏi, nó không dính mắt cái chỗ này. Đấy, bây giờ nữa. Nó thể là cả một cú quá trình từ cái này tới cái này, có phải là đoạn giữa không? Cuối cùng mới đó xuất ly đúng không? Không dính mắt đúng không? Nhưng phải có nè. Làm phước mà không có sao được? Bắt buộc phải có cái quả đó. Nhưng cái quả nó như thế nào, quả nó có thù thắng cách mấy chăng nữa, mình cũng không bị đắm nhiễm trong lá, mình cũng dính mắt trong lá, mình không bám vào nó, thì đó mới là bằng quả. Bằng quả nha. Ở Trung Quy á, thường một cái nguyên nguyên tắc á, một nguyên tắc mà thông dụng á, bình thường nó chưa phải là chi tiết mà nó là đại tạ đó, khi mà làm việc phước nào đó, bất kỳ một phước nào, bất kỳ một phước nào chậm hay nhanh á là tùy theo mình hướng tới cái biết được cái quả của nó để mình hướng tới. Còn thường ví dụ cái mục đích chung á, cái bất kỳ người làm gì bước nào nguyện được giải thoát, nguyện được niết bàn, nghĩa là nguyện được chứng được thánh quả là hết. Thì khi mà mình bố thí một cái gì đó, hoặc mình tạo nhiều phước gì đó đó, mà mình hiểu được nó sẽ có cái duyên nó dẫn tới nữa, thì mình tác ý tới đó thì nhanh chóng mà. Mà hồi sáng thì sẽ nói về vấn đề mà đốn hay tiệm đó. Bây giờ cái khuynh hướng mình nó như vậy rồi, Đức Phật thấy rõ là chị nói tôi kệ đúng khuynh hướng là mình hiểu ngay, mình đi thẳng cái rẹt tới luôn. Đấy, trước mắt là quả ngay. Thì bây giờ muốn cái bố thí hay một chiều phước nào trở thành ba la mật á, thì do cái phước này con làm rồi con xin chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nhưng mà lúc đó mình nếu hiểu được cái nhân quả đó, như bố thí Phật thật á nghe, thì nó cho sức lực ra, thì khi mình tác ý mình hướng tới cái năm lực á, thì do cái năm lực nó sẽ là duyên mình đi rất là nhanh. Còn nếu y phục á thì mình biết là nó có tứ vô lương tâm á, mình tác ý hướng tới tứ vô lương tâm á, do cái phước cũng nhờ y này con sẽ cho con chứng đạo được đạo quả niết bàn á. Nhưng lúc tác ý tới tứ vô lương tâm thì có phần từ sau này mình gặp pháp môn tứ vô lương tâm mình thực hiện xong rồi đi tới quán nhanh cực kỳ nhanh. Vậy cho nên hiểu biết nhân quả vậy là mình hướng đi cái rất là lẹ, đi nhanh hay đi chậm á cũng do mình ha. Mà đi nhanh hay chậm nó do cái tâm ý thôi. Đi được mà là cái ý thôi. Rồi bố thí nè. Bố thí thì nó dẫn tới là buông bỏ.

đó là tàu sát cũng xá đó. Quý xá là người, xá là thật cũng như vậy. Bố thí mà đúng là người đó nè, mà chữ sách của đi xá này á muốn chỉ cho bậc thánh. Nhưng mà cái ngày như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên á, nó có tài sản để mà bố thí, mà cái ngày vẫn có các bố thí khác. Như ngày xuống một tí à, em có hai chấp cô độc. Các bậc thánh A-la-hán sẽ nghĩ mà mình vừa tới mà cái quả nó tăng trưởng nó hàng triệu triệu lần vô lượng vô biên đó. Bởi vì khi mà mình đã khỏi cái tâm mà muốn cúng dường cái vị đó rồi là lập tức vậy đó, nhập vô tâm từ ngay lập tức. Và khi mà nhận cái bậc đó, nói ra cũng có, không nói ra cũng có, là người nhìn cái hành động đó, mong rằng cái quả ăn lành sẽ tới. Nãy mình cũng vừa nói cái gì thánh mà có tâm tự làm tăng trưởng quá phước nhiều, đây là trường hợp của ngày xuất thế. Trong khi mà đi từ cái tỉnh xá đi tới cái nơi mà ngài đi hướng thực á, ngài đi an trú tâm ở trong tâm tự thôi. Mà câu quý vị có thể thường thường cũng được hay chú tâm cũng được nè, thường rảnh rang á, hoặc là đi đường á, mình cứ lẩm nhẩm trong tâm á. Cái câu này á, không có khó khăn đối với những Phật tử lâu năm đâu, biết an toàn đừng mà đi đó. Cái câu này là ai cũng biết đó. Biết câu này không? Sắp đê sắp ba áo qua đa phần tử. Nếu mình lẩm nhẩm nè, nếu đi lẩm nhẩm mình an trong trong lúc đi được. Rồi tất cả chúng ta đừng có thù hận nữa nha. Áo quê ra đừng có thù hận. Nè câu đầu tiên. Sắp bê sắp ba. Áo quê ra hoàn thủ. Tất cả chúng sanh. Sắp bê là tất cả. Sắp ba là chúng sanh. Áo quê ra là không có thù hận. Hoàn thủ đều như vậy. Nè, thì trên đường đi mình cũng thể an trú trong tâm từ. Thì ngài xuống thế vậy. Nhưng mà nhiều nữa chứ không phải như đó. Để khi mày nhận cái vật thực á, do ảnh hưởng ngày rải tâm từ đó như vậy, khiến cho quả phước của người mà cũng dường tăng rất là nhiều. Tâm đều chắc ba ra hồng tử. Bố thí là bằng kinh nhân đó. Đúng là người á, có năm điều thứ nhất là những lời, thứ hai là trước tiên, thứ ba có lợi ích, đây là ba cái điều căn bản. Cái thời này nên bố thí cái gì, và cái thời này không nên bố thí cái gì. Ví dụ như bà Bích Sa Cam cách cô độc nghe, vào buổi sáng thì thỉnh chưa tăng tới nhà đã đành rồi, và buổi chiều mà khi đi tới đó, khi đến tự viện đó. Các tỳ khưu trẻ cũng như sa di nhìn lên tay của bà, hoặc là các vị tỳ khưu trẻ nhìn những người theo bà, Bởi vì thường thường vào buổi chiều á, bà nên đem 5 cái loại thuốc trị bệnh tới để mà cúng dường các chị thì cô. Mà vào buổi chiều 5 loại thuốc trị bệnh đó chính là paracetamol, phải không? Hay Tylenol, phải không? Phải. Buổi chiều 5 loại thuốc trị bệnh đó chính là đường, mật, sữa, tươi á, sữa đặc, mùa hè. Đây là những loại thuốc trị bệnh. Ngoài năm loại thuốc trị bệnh này á, hai là ba cái thang còn có 8 loại nước trái cây. Nước trái cây. Đây là thuốc dùng trị bệnh vào buổi chiều. Còn đây là 8 lần những là nước trái cây như nước thanh trà nè, nước bưởi nè. Nói chung là 8 lần nước trái cây. Mà bây giờ 8 lần nước trái cây cũng khó tìm á. Ví dụ như nước bưởi cũng khó tìm á. Nhiều không? Mà chưa nói khó tìm. Đây là ví dụ như nước cam hay nước gì đó, đại khái là nước trái cây á. Nhưng mà chưa nói khó tìm nữa. Nước bưởi khó tìm không? Nhưng mà khó tìm. Biết tại sao không? Biết là sao không? Đúng cái nghĩa đó thì nước đó phải vắt lấy nước bỏ sát. Mà bây giờ quay sinh tố nè, nào sao à, bỏ máy ép đó thì mà mai được cái thử thấy quay sinh tố đem lên nè thì trong nó còn sát, nên khó tìm ở chỗ đó đó. Khó tìm lại chỗ đó đó, không có gì đó, chứ bữa giờ thiếu gì, đúng không? Phải ép lấy nước mới đúng. Nếu không, chạy ra quá sinh tố, quay cho tôi. Nước xoài, à, đúng rồi, nước xoài cũng vậy. Quay sinh tố ra, đem lấy cũng xoài, đúng không? Nhưng mà đúng mà nước xoài phải vắt, phải ép đi lấy cái nước đó đó. Mới đỡ, mới đúng. Xoài thì không có khó kiếm, đúng không? Nước chuối cũng đâu khó kiếm đâu, đúng không? Nè, nhưng mà giờ khó kiếm thì mới chết. Thứ hai nữa là trước tiên đó là những loại trái cây đầu mùa đó, một chỉ một ha, một chút xem nhỏ thôi mà lưu danh nhiên cậu cạnh má có như cạnh có 2 phút 5 phút gì đó mà không có được tên đề. Nếu mà Đức Phật này cho phép chân y á, chỉ tăng được nhà ra Phật tử được nhà làm lễ chân y đó, cũng giờ y ra thì ná đến chỉ tăng á, thì ngài tuyên bố giữa hội chúng, mà trong hội chúng nó ở tại chùa Kỳ Viên thì có một cách cô độc, có những quan cận thần, có những mệnh phụ của nhân nhiều lắm. Thì lúc đó bà Rishika đấy vậy tin tưởng là qua hiển đem xin cho con là dân cũng rồi, chỉ có trước cái 5 phút đó thôi mà trở thành người dân y Kathina đầu tiên, có đúng vậy không? 5 phút không nhanh chóng đấy. Và có lẽ mình suy nghĩ cái này có lợi ích cho người nhận hay không, mà cảm thấy là không có lợi ích cho người nhận này không làm. Nếu mà không phải có tâm từ mà tâm từ mà không có trí, đem cho người đó mà người đó đem ra uống rượu thì nó thua rồi. Nè, ví dụ như bố thí người ta mà người ta đem về người ta đánh bài thì cũng thua luôn, mua giấy số cũng thua luôn, đúng không? Không có lớp. Nó ra đây bố thí hoặc nhân là như vậy. Nhưng mà đừng đánh vậy, cũng đánh dễ rồi đó. Còn hay mất chuyện bình thường ở thế gian thành khi mà quý vị mất tài sản đó, cái tài sản mất đó, tài sản mất đó, không có tiếc nữa. Mà phải hiểu rằng là gì, quả trước đã tại vì nếu mà ngày nào cái phước qua người đó hưởng, không ai có thể cướp đoạt qua được hết. Nếu bây giờ tài sản mình mất á, thì mình hiểu rằng cái phước của mình đã bị giảm nè. Mà câu chuyện á, khi mà ông cấp cô đọc cũng nghèo đó, rồi tự nhiên giàu lên là trở lại một đêm thôi, một đêm thôi, chỉ một đêm một thôi, đang nghèo sắp sửa khánh tận gia tài, mà chỉ một đêm thôi là giàu lúc chắc trở lại. Những bà Lâm Môn ở quê cái bờ lũng đành về cái thuộc chim tướng ấy. Tại sao này hay vậy đó. Hôm qua cái ông nghèo sơ nghèo sát sắp sửa là sập tệ là khánh tận gia tài hết rồi, mày ngủ con đêm mà lúc dậy bị giàu lúc chắc. Mới nhìn nó thấy có vẻ là xưa cũng thật là nè, trên đầu của con gà có cái viên ngọc sa ri, mà ông mới tìm cách qua để mà chiếm đoạt ngọc cái viên ngọc sa ri trên đầu con gà lên á. Ông cấp cô độc cũng chào hỏi đàng hoàng, hỏi ông qua đây làm gì. Nói thưa ông, tôi dạy 530 mà con gà tôi gáy sai giờ hoài, lúc con gáy thì trễ, lúc con gáy thì sớm, nên đám thanh niên Bà La Môn này học tập nó không có kết quả. Nói con gà con nó gáy thì đúng giờ, không cho tôi con gà thì không phải xin con gà nha, mà xin cái ngọc sơ ri này nè, ngọc may mắn á. Sơ ri có nghĩa là may mắn, còn ngọc mani sơ ri là may mắn nha. Còn mani là như ý. Để nghe ra cho đăng tụng như ngọc mani chiếu sáng rõ ràng lên ngọc như ý. Nên muốn gì được đó, muốn gì được đó. Xin con gà vừa bắt con gà, cái gì sao đi nó bay nó đậu lên đầu gậy của ông cấp cô độc, nó xin cái gậy ông cho luôn á. Mà giờ mà sanh ra xin cái gậy sao như ngọc sao đi á, nó bay lên đậu trên cái búi tóc của bà tử giả không lẽ bà tay lá chịu thua luôn. Gài nói Đức Phật của bận nên cướp của ai người đó hưởng, ai cướp độc của ai. Nhưng mà đã vậy á, mà tài sản mình mất á, thì hiểu ngay là quả phước mình bị giảm, tìm ra như thế nào để bồi dưỡng lại nè. Chứ còn mà tài sản mình cũng tăng, tài sản mình cũng tăng trưởng, tài sản tăng trưởng thì đồng nghĩa là quả phước của mình nó tăng trưởng. Đó là phải quán xét mà mình có thấy được. Có nhiều người đi bán chúng cái món hàng đó thì mua hàng đem về buôn bán ra vào lúc đó cái hàng đó khan hiếm tự nhiên lên giá lời nhiều ha. Tại vì đó là một vốn một lời, bây giờ một vốn được năm lời chẳng hạn vậy. Thầy hiểu biết chuyện này trên đời có không đó. Mà cái như vậy người này phải hiểu biết là không phải ta khôn đâu, mà thành công được như vậy thì hiểu rằng cái quả phước mình đang tăng có tiến triển. Nhưng mà coi chừng cái tâm lý tham kiểu đó một lúc nào khi mà nó tới phiên nó tổ quả rồi anh cũng đội nó ra đi lại. Nó có lợi ích hay không lợi ích, nó ở vô thế bậc thiên nhân. Thì cái mà biết đó còn muốn từ bỏ suy thì tu tập thiền quán Vipassana đó là phiền mãn. Để tham sân si được quyết định từ bỏ nè. Rồi tu tập vô sân là tu ta tâm từ, từ bỏ sân là tu tập vô sân, từ bỏ tham là rèn luyện cái sự không đánh nhiệm. Mà không có đánh nhiệm thì mình mất cái tài sản mình á, mình hiểu biết rằng là do phước mình nó giảm và phước mình nó giảm. Mãi tài sản mình nó tăng lên thì hiểu biết rằng là phước mình nó đang tăng cường. Mà cái phước thường hay vô thường? Vô thường. Quả phước lúc nào cũng cũng bị vô thường. Thì hôm nay nó tăng vậy đó thì có thể nửa tháng sau, một tháng sau nó giảm. Không chừng. Thì làm cách nào để mà giữ gìn nó thì là cái nào để giữ gìn cái đó nó còn còn phải vài. Còn muốn từ bỏ si thì hãy tu tập thì quét đó, đó là cái suy ngẫm để hành động. Nói vậy đó. Cái hoạt này nó có những lúc Như Lai không thọ dụng, mà có những lúc Như Lai thọ dụng hơi bốn bát luôn. Có những lúc Như Lai thọ dụng là những cái vật, những vật thực đó nó rất là bình dân, mà có những lúc Như Lai thọ dụng những vật thực thượng vị là chúng là mềm khổ các gia chủ. Trong đó họ cấp cô độc hay là vua Niêm Bí Sa Rá mà cúng dường cái Phật á, thì đồ ăn của vua thì chắc chắn là không có dở rồi, mà thượng vị của cái vua nữa. Nhưng mà không gì đó mà ngài đánh nhiệm luôn đó. Có không được, có những bữa lúc mà trong lớp cố kinh có những lúc mà ngài đi bát trong cái làng đó, Mai Vương nhập vô trong cái bàn đó, trong cái làng đó không để bát cho Đức Phật, để bát cho Đức Phật chứ tăng. Nguyên bữa đó là như ngày đó đi ra khỏi làng Mai Vương, hỏi cái này Sa Môn Gautama, ông có khó chịu không? Như Lai vẫn thản nhiên, vẫn an vui giống như là vị trời phạm thiên ở cõi Quan Âm, lúc nào sống bằng hỷ lạc cũng như vậy, có ngược không có cũng được. Sao Mai Vương nói vậy đó, thỉnh ngài đi vào trong làng nữa. Cái bạn nói này Mai Vương hãy bỏ tâm ác xấu người đi. Đó là khi mà thỉnh vô á, Mai Vương nghĩ là ông này nói vậy thỉnh đúng giờ, nhập vô dân làng á để cười chế dữ không. Rồi nói Phật ngài biết nói này Mai Vương chết cái nó bỏ tâm, từ bỏ tâm ác xấu người đi. Để trong kinh Pháp Cú á có cái câu mẫu chuyện đó đó. Dạ, đừng có cố. Nghe nói thẳng nhiên